Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, đánh không lại liền gia nhập. Phong phú ban thưởng. Số 13 cứ điểm. Lúc này rất nhiều tu sĩ theo trong núi đi ra, yên lặng đứng ở đỉnh núi, xa xa nhìn xem hung thú chiều chỗ. Nơi đó có mấy trăm hào tu sĩ. Điều này cũng làm cho số 13 trong cứ điểm tu sĩ ánh mắt nặng nề, bởi vì kia mấy trăm hào tu sĩ bên trong có tự mình bằng hữu, có thân nhân của mình, hắn làm sao có thể bị bắt? Chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Cường ánh mắt cũng là ngẩn người. Nhìn phía xa kia một thân ảnh, chính là bởi vì còn sống lý do thoái thác, hắn về tới cứ điểm. Nhưng là bây giờ, nhìn xem kia một thân ảnh, cũng tại đám người bên trong, hắn ánh mắt ngẩn người. Từ Lộ cũng là chau mày. Đối với Hạ An bị bắt, nàng quả thực có chút nghĩ không thông. Lấy Hạ An đám người xem chừng, làm sao có thể bị bắt? Đồng dạng, tại mấy ngàn người trong đội ngũ, một đạo nguyên bản chỉ là bình thường hiếu kỳ liếc nhìn, thế nhưng là đột nhiên thấy được không thể tin được sự tình. Hạ An, hắn làm sao cũng tại tinh thành? Chấm ngoặc kép, Hạ Mộng Hàm ánh mắt không thể tin được. Phảng phất không thể tin được Hạ An làm sao lại tại tinh thành. Thế nhưng là xa xa Hạ An, lại là không để cho nàng đến không tin. Khuất Mạn Ngữ ánh mắt cũng là ngẩn ra một cái. Chỉ là nàng ánh mắt bên trong, lại là toát ra một tia khoái ý. Ngẫm lại trước đây, nàng tại đại hạ có bao nhiêu tự tin. Rời đi thời điểm, chênh lệch liền bao nhiêu lớn. Nhưng là bây giờ nhìn xem Hạ An bị hung thú chỗ bắt, nàng làm sao không khoái ý. Hạ Mộng Hàm nghe tự mình lời của mẫu thân, cũng là trầm mặc một cái, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, không nói gì thêm. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nàng người trong cuộc này cũng cảm giác chuyện này đã qua. Chính thế nhưng là mẫu thân, lại là rất khó vượt qua. Cái này khiến Hạ Mộng Hàm nhìn thoáng qua Hạ An, lại xa xa nhìn thoáng qua cứ điểm trung tâm một đạo nữ tử. Cái khác nữ tử ở đây mặt người trước, im lặng thất sắc, gần như tất cả nam nhân nhãn thần đều là như có như không đánh giá cái này một đạo áo bào tím bóng. Người, trưởng công chúa, người sẽ cứu a? Hạ Mộng Hàm cùng Hạ Thiên Dung cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau. Bất quá, đối mặt với Hạ An bị hung thú bị bắt, nói cho cùng, nàng vẫn là hy vọng Hạ An có thể bình an ly khai. Mà bây giờ có thể cứu Hạ An, cũng chỉ có lấy cái này thiên kiêu chi nữ trưởng công chúa. Nghe nói lấy trấn thủ nơi này thiên hồn lục trọng, cùng trưởng công chúa quan hệ không cạn. Muốn ta cứu hắn a? Chấm ngoặc kép, lúc này Thiên Cầm nhìn xem Hạ An bị bắt, cũng là có chút mộng. Dù sao nàng là biết rõ Hạ An lòng của người này nghĩ. Làm sao có thể bị bắt? Chẳng lẽ, Thiên Cầm nghĩ đến Hạ Thiên Dung phản ứng? Thế nhưng là suy nghĩ một cái, nàng lắc đầu, mệnh chuyển tam trọng thực lực, như thế nào có thể chi phối chiến cuộc? Dù sao, hung thú chiều bên trong, có hai đạo thiên hồn lục trọng hung thú, cảm giác không cần, hắn hẳn là có sắp xếp của mình. Người xác định, Thiên Cầm có chút không quá xác định mở miệng, nhìn một chút xa xa Hạ An, lại quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung, bất quá. Hạ Thiên Dung không tiếp tục mở miệng, chỉ là gật đầu, mà gặp đây, Thiên Cầm cũng không nói gì thêm. Số 13 nguyên động, hung thú chiều chỗ, thời gian dần trôi qua, thiên địa biến hóa, mặt trời lặn, lại lần nữa dâng lên, sắc trời dần sáng, thú chủ, hết thảy giao cho ta, chấm ngoặc kép, mà một đạo nhân loại thân ảnh, cung kính đứng ở một cái thiết ưng trước mặt. Mà thiết ưng không thể phủ nhận gật đầu. Nhân loại lập tức khom người thể lui xuống. Một đám thú tu hướng phía Hạ An chỗ đi đến. Lúc này Hạ An, mặc dù hắn nhìn như rất bối rối, nhưng là hắn ánh mắt xéo qua không ngừng đánh giá hết thảy trước mắt. Một hồi nhóm chúng ta thần phục không? Nghe nói không thần phục sẽ chết, mà lại là thảm liệt tra tấn. Chấm ngoặc kép. Đây là đem nhóm chúng ta trực tiếp công khai tại số 13 cứ điểm tu sĩ trước mặt. Không thần phục chính là tra tấn đến chết. tiên thi, nhưng nếu là gia nhập hung thú, cái này trước mắt bao người, nhóm chúng ta cũng không có khả năng quay về tu sĩ bên trong. Ai, chấm ngoặc kép, ta há có thể là thú nô, chấm ngoặc kép, mà bị bắt mấy trăm tu sĩ, trong đó cũng là nghị luận ầm ĩ. Hạ An yên lặng nghe nói, cảm thụ được tay mình trên cổ tay trói đồ vật, hắn cảm giác không tránh thoát được. Cái này hoàn toàn chính là hạn chế tu sĩ sức chiến đấu. Bất quá, hắn cũng không quan trọng. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng khôi lỗi. Đúng, nhóm chúng ta há có thể là thú nô. Chấm ngoặc kép, mà Hạ An bên cạnh một tu sĩ. Cũng là cơn giận dữ cuồn cuộn. Hiển nhiên đối với trở thành thú tu. Tuyệt đối căm thù đến tận xương tủy. Người nói có phải hay không tiểu huynh đệ. Chấm ngoặc kép. Thậm chí nói thời điểm, trực tiếp dùng đến cánh tay đỉnh một cái bên cạnh Hạ An. Cái này vừa chạm vào, nhường nguyên bản tự hỏi chuyện Hạ An. Bản năng dâng lên, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Long Hồng. Sinh mà làm người, vĩnh bất vi nô. Hạ An bản năng quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt nhường mấy trăm tu sĩ ngẩn ra một cái. Nói rất hay, tiểu huynh đệ. Người chỉ có một lần chết, chấm ngoặc kép, đúng, đầu đoạn, to bằng cái bát sẹo, chấm ngoặc kép, mà Hạ An, phảng phất có một cỗ ma lực, nhường nguyên bản có chút do dự tu sĩ, cũng là ánh mắt kiên định lên, chính là kia đêm tối thối lui, ngay tại nghênh đón mặt trời mới lên, đặc biệt là chói mặc dù nói hạn chế Hạ An một chút chiến lực, nhưng là cũng không có hạn chế hắn kiếm khí, bản năng quát khẽ. Truyền khắp bốn phương tám hướng, lưu phóng ánh mắt cũng là sáng lên. Lời này vừa ra, hắn nghe được chính là an tâm. Nói thêm sĩ khí a, đặc biệt là nhìn xem tại trong cứ điểm tĩnh nhìn tu sĩ. Kia mấy trăm người, khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi. Thế nhưng là theo lời này vừa ra, từng cái cũng là bi phẫn bên trong. Mang theo mãnh liệt chiến đấu dục vọng, lòng người có thể dùng. Lưu Phong ánh mắt hơi động một chút, một câu tự nhiên cũng là thốt ra. Nói rất hay, tiểu huynh đệ, nếu như thân ngươi chết, ta chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi. Lưu Phong một tiếng quát khẽ, cũng là truyền hướng hung thú chiều chỗ. Ngươi vẫn là ngươi a. Chấm ngoặc kép, Hạ Mộng Hàm thì thào, trầm mặc nhìn xem hung thú chiều bên trong, kia một đạo ngạo nghễ thân ảnh, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ nếu là không có kia nam giao bãi săn chuyện này, nàng có lẽ chính là hiện nay Hạ Hoàng. Thế nhưng là hết thảy không có nếu như, trận pháp hạm bên trên, ẩn tàng tại hình tại bầu trời, danh tiếng đều để hắn ra. Ghê tởm a, chấm ngoặc kép, Lý Tư rất giận buồn bực, đặc biệt là nhìn xem Hạ An đại xuất danh tiếng, hắn liền rất không vui. Hạ Vô Địch đám người ánh mắt cũng là cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là bây giờ đều đã ở chỗ này. Hung thú triều, Hạ An nguyên bản là hung thú triều phía trước nhất. Một câu, càng làm cho cứ điểm toàn bộ người nghe một cái chính. Tự nhiên, cũng làm cho hung thú triều bên trong thú tu cũng là nghe một cái chính. Kỳ thật Hạ An bản năng thốt ra, cũng có chút cảm giác có chút liều lĩnh. Lỗ mãng, có thể cái kia đáng chết bản năng, nhường hắn bản năng thốt ra. Đặc biệt là theo mấy đạo bóng người, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện tại hung thú bên trong thời điểm. Hạ An cũng là trong nháy mắt cảnh giác, mới mở miệng, liền để Hạ An ngẩn ra một cái. Vĩnh bất vi nô, rất tốt, vậy liền theo ngươi bắt đầu. Thần phục hoặc là nhận hết tra tấn đến chết. Chấm ngoặc kép, thú tu cũng là che lấp, bởi vì hắn biết rõ cũng sớm đã lên tinh thành tất sát danh sách. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể ở hung thú bên trong. Bắt đầu dùng sức đứng lên. Hạ An có chút lăng thần. Hiển nhiên không nghĩ tới. Hết thảy tới thuận lợi như vậy. Ta thần phục. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Hắn phản ứng không chậm. Nghe lời này. Trong nháy mắt không chút do dự trả lời một câu. Dù sao hắn đến chính là đến hao lông dê. Nguyên bản hắn coi là. Còn muốn xếp hàng cái gì? Thế nhưng là không nghĩ tới. Cái thứ nhất chính là hắn. Cái này khiến Hạ An lấy 10 điểm tốc độ nhanh. trả lời một câu, thần phục là không thể nào thần phục. Vĩnh bất vi nô, chết có sợ gì? Chấm ngoặc kép, Hạ An bên cạnh một đạo trung niên tu sĩ. Đang nghe được Hạ An mở miệng về sau. Một mặt ngạo nghễ mở miệng. Thế nhưng là nói. Hắn đột nhiên nói không được nữa. Bởi vì hắn có chút không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Hạ An. Phảng phất tại xác nhận lấy cái gì. Cầm đầu thú tu cũng là vung tay lên. Một bước không có vượt quá tự mình dự liệu bộ dáng. Đem hắn đưa đến phía trước nhất đi. Cực hình toàn bộ an bài bên trên. Chấm ngoặc kép. Cầm đầu thú tu vung tay lên. Thế nhưng là đột nhiên khẽ chau mày. Trong chốc lát quay đầu nhìn về phía Hạ An. Mở miệng lần nữa. Chờ đã. Người mới vừa nói cái gì? Thần phục. Cầm đầu thú tu nghiêm túc đánh giá Hạ An. Phảng phất hoàn toàn không thể tin được bộ dáng. Đặc biệt là nhìn xem Hạ An chắc chắn nhãn thần về sau. Hắn có chút mộng. Nhìn một chút Hạ An. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh một cái hình thể to lớn hung thú. Ngoại hình cực giống hà mã. To lớn miệng. Đơn giản chính là miệng lớn dính máu. Nhãn thần không ngừng tại Hạ An cùng hung thú bên trong bồi hồi. Thế nhưng là nhìn thoáng qua Hạ An về sau. Mở ra tâm thần. Không nên phản kháng. Hắn trầm mặc mấy giây. Vung tay lên. Lập tức cự thú ngẩng đầu nhìn một cái. Chúc mừng túc chủ đánh không lại liền gia nhập thành công. Gia nhập tứ tinh thế lực. Thu hoạch được ban thưởng. Thiên phú tăng lên nhất tinh. Tăng thêm kinh nghiệm một số. Có địch khôi lỗi một bộ. Kiếm đạo đốn ngộ một lần. Có thể chỉ phái. Có thể dùng riêng. Tùy ý cự thú ngẩng đầu. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ ý thức bắt đầu tuôn hướng tự mình. Bất quá. Hắn trầm ngâm một cái. Nghe trong óc ban thưởng. Trên mặt đột nhiên toát ra vẻ tươi cười. Phản đồ. Người chết không yên lành. Chấm ngoặc kép. Người đem để tiếng xấu muôn đời. Để tiếng xấu muôn đời. Chấm ngoặc kép. Mà Hạ An người bên cạnh. Cái này thời điểm mới phản ứng lại. Từng cái giận mắng lên. Bởi vì bọn hắn trước đó đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Thế nhưng là bị như thế đánh loạn. Lòng của bọn hắn đơn giản chính là xe cáp treo đồng dạng. Bất quá, Hạ An đối với cái này không thèm để ý chút nào. Ban thưởng đã tới tay. Tiếp xuống, hết thảy như hắn dự liệu. Đầu tư cùng hồi báo. 10 điểm đáng giá. Thuận tay đem tăng thêm kinh nghiệm thêm tại thời gian thiên phú bên trên. Cũng làm cho thời gian thiên phú trở thành nhị tinh thiên phú. Mà Hạ An quét mắt chính một cái tăng thêm. Không chút do dự đem thiên phú tăng lên nhất tinh sử dụng. Trực tiếp dùng tại thời gian thiên phú phía trên. Dù sao thời gian thiên phú hiển nhiên không phải bình thường thiên phú. Lần này tăng thêm kinh nghiệm đã rất nhiều. Thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đủ hắn đem thời gian thiên phú nhất tinh thăng cấp. Tối đại hóa sống ở ngay lập tức. Đây là Hạ An tín điều. Đối với người bên cạnh chửi mắng. Hạ An cũng không phải là rất để ý. Người qua bên kia, chấm ngoặc kép, cầm đầu thú tu, mặc dù bị đánh một cái trở tay không kịp, nhưng là nhìn xem quy thuận về sau Hạ An, cũng không nói thêm gì. Chỉ là mặt không thay đổi tay một chỉ. Ta nghĩ, ta không có khả năng về đơn vị ngũ. Chấm ngoặc kép, Hạ An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cao cao tại thượng cầm đầu thú tu. Sau đó trong nháy mắt phi thân lên, mang trên mặt vẻ tươi cười. Hắn bị bắt, cũng không mang theo hoang kiếm, mà là đặt ở trận pháp hạm bên trên. Hiện tại ban thưởng đúng chỗ, phần thưởng một đợt có địch khôi lỗi, thời gian thiên phú tam tinh, kiếm đạo đốn ngộ một lần. Có thể nói đây là máu kiếm lời không lỗ mua bán. Có địch khôi lỗi sử dụng, cái khác chính là thuần kiếm lời. Hiện tại ban thưởng tới tay, tự nhiên không giả, một tiếng quát khẽ, kiếm tới. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt ở giữa bầu trời, xuất hiện một cái hắc kiếm, điện quang hỏa thạch ở giữa, hướng phía Hạ An bay đi, mà Hạ An cũng là 10 điểm cảnh giác hung thú chiều bên trong thiên hồn cảnh hung thú. Thậm chí không ngừng dùng đến có địch khôi lỗi bắt đầu quét mắt bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,